Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, Giao Long, chương 1342, Giao Long, xa xa trên mặt biển còn muốn trôi nổi cho vào mặt khác hai con cá voi thi thể. Điều này làm cho vệ tiểu bắc cảm giác hơi hơi tiếc nuối. Phải biết, hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa tuy nói đã nằm ở khai thiên tích địa thời kỳ cuối, nhưng vẫn như cũ còn muốn cần đại lượng tràn ngập sức mạnh thi thể đến bổ dưỡng. Nếu như không phải vệ tiểu bắc hiện tại tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa đều có chút hạn chế, vệ tiểu bắc ngay đầu tiên bên trong sẽ đem những cự kình này thi thể ném vào Thanh Mộc Phúc Địa. Cá voi hình thể quá to lớn rồi. Thanh Niu cho chiếc chìa khóa đó mở ra đường hầm không gian. Căn bản liền không có cách nào đem cá voi cho đưa vào đến. Tiền quỷ yêu vương sức ăn rất lớn. Đem lúc này điều cá voi gặm được chỉ còn dư lại một cái khung xương sau khi lại bơi tới một đầu khác cá voi bên cạnh thi thể. Gặm nhấm lên, đầy đủ ba con cá voi. Đều bị tuyền quỷ yêu vương cho gặm nhấm hết. Điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng tiếc nuối bao nhiêu được một chút bù đắp. Chỉ ít, những cự kình này thi thể không có bị lãng phí đi. Bị tuyền quỷ yêu vương gặm được còn lại cá voi khung xương. Vệ tiểu bắc trực tiếp thu vào rồi chiếc nhẫn chứa đồ. Những cự kình này khung xương sáng loáng như ngọc, nếu như đặt ở trước đây, cũng có thể xem là bảo thạch cấp vật liệu đem ra chế tạo đồ trang sức cấp bậc hàng xa xỉ rồi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc lại biết những cự kình này khung xương chính là tốt nhất tài liệu luyện khí. Sau đó có thời gian, đem ra luyện chế một ít binh khí, khôi giáp, nhưng là không thể tốt hơn. Xuất phát, ở trên đảo thời điểm, vệ tiểu bắc đại khái hỏi dò rồi một thoáng trên hòn đảo quan quân. Biết được Âu Bê quốc thủ đô đảo chính gặp quái vật tập kích. Cho nên vệ tiểu bắc lúc này chọn lựa phương vị nhưng là nhắm thẳng vào Âu Bê quốc thủ đô đảo. Đây là rất chuyện rõ rành rành. Nếu như Âu Bê quốc thủ đô đảo bị những kia lính tôm tướng cua cho công phá rồi, Âu Bê quốc liền mang ý nghĩa phong quốc rồi. Toàn thể năm bè bảy mảng. Nếu như vậy, vệ tiểu bắc mặc dù là đem lính tôm tướng cua hết mức tiêu diệt, chính mình cái kia mấy cái hòn đảo thù lao liền không nói được rồi. Phiền phức sẽ rất lớn. Vệ tiểu bắc trái lại có thể mạnh mẽ chiếm cứ. Có thể vấn đề là dư luận danh tiếng cái gì liền quá khó nghe rồi một điểm mần ni tuyền quy yêu. Vương hiện tại ăn uống no đủ. Đầu lâu cao cao dựng lên. Tứ chi vùng vẫy. Đem thân thể to lớn nhẹ nhàng thúc đẩy. Nhìn thấy vệ tiểu bắc cùng cái kia cự quy hướng về thủ đô đảo phương hướng rời đi. Những binh sĩ kia lần thứ hai kích chuyển động, từng cái quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời cầu khẩn lên, ngồi ở tuyền quy yêu vương đầu lâu trên vệ tiểu bắc. Cảm giác cũng không tệ lắm, chính mình trước cái kia phiên nỗ lực không có uổng phí. Lúc này hội tụ tới được tín ngưỡng chi lực có vẻ cực kỳ tinh khiết. Chính mình vừa vặn có thể dùng đến sâu sắc thêm đối với quang nhiệt quy tắc lý giải. Bất quá, ở tiền quỷ yêu vương đầu lâu làm cái này, tiền quỷ yêu vương sợ rằng sẽ rất phẫn nộ. Vệ tiểu bắc vỗ vỗ dưới mông thâm hậu giáp xác, gây nên tiền quỷ yêu vương chú ý hậu, lập tức liền vươn mình mà xuống. Ra hiệu tiền quỷ yêu vương mở ra miệng lớn. Mà vệ tiểu bắc thì lại từ trong nhẫn chứa đồ đem một đống lớn long quy quả đổ vào rồi tuyền quy yêu. Vương rất lớn trong miệng. Đối với vệ tiểu bắc đột nhiên dành cho chỗ tốt. Cái kia tuyền quy yêu vương hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lúc này long quy quả đối với nó quá rất trọng yếu rồi. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là tinh phẩm phẩm chất long quy quả. Nhưng lúc này đổ ra. Số lượng liền vượt quá rồi 3.000 số lượng. Mời tuyền quỷ yêu vương ăn được cực kỳ hài lòng. Ngươi muốn làm gì? Tuyền quỷ yêu vương đem long quy quả hết mức ăn sau khi mới vừa hỏi phương pháp vô sự không lên điện tam bảo. Vô sự lấy lòng cấp bậc loại hình đạo lý. Tuyền quỷ yêu vương vẫn là biết đến. Không cái gì, chính là đến ngươi trên lưng điểm dưới hỏa. Lấy ngươi vỏ lưng độ dày. cũng không có vấn đề, nếu ở Tuyền Quy Yêu Vương đỉnh đầu nghiên cứu quang nhiệt quy tắc không quá thích hợp, Vệ Tiểu Bắc liền lựa chọn rồi Tuyền Quy Yêu Vương phía sau lưng. Đừng nói cái kia vỏ lưng độ dày rồi, chỉ là bên trên mấy chục mét độ dày tầng nham thạch, cũng mới có thể ngăn trở Vệ Tiểu Bắc tản mát ra quang nhiệt rồi. Vừa chạy bộ, vừa nghiên cứu cái này không tiện lắm, vẫn là ngồi tương đối dễ dàng một điểm mà Ni Ổ Tuyền Quy Yêu Vương đạt được chỗ tốt. Đối với Vệ Tiểu Bắc chuyện cần làm cũng không có phản đối. Con mắt nhắm lại, tứ chi cũng không động đậy, chỉ là dựa vào bốn cuốn lên sóng gió đem thúc đẩy đi tới. Hiển nhiên, Tuyền Quy Yêu Vương lúc này cần toàn lực tiêu hóa nuốt xuống Long Quy Quả. Thấy Tuyền Quy Yêu Vương không có phản đối, Vệ Tiểu Bắc hai chân hơi điểm nhẹ, liền hướng về sau đó lưng rơi xuống. Tuyền Quy Yêu Vương đi ngang qua cùng cá voi một phen đại chiến sau khi của nó trên lưng những kia kiến trúc đã phá hủy được gần đủ rồi. Chỉ còn dư lại một ít hài cốt, Vệ Tiểu Bắc chọn cái lưu lại đứng đầu nhà lầu, liền ngồi lên, nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng, hai tay ở đan điền trước kết ấn. Này cũng không phải tất yếu quá trình, chỉ có điều như vậy mời Vệ Tiểu Bắc dễ dàng hơn bình thản tiến vào trạng thái. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc trên người quang nhiệt liền cấp tốc tán phát ra. Của nó dưới mông nhà lầu hài cốt rất nhanh đỏ lên, như nhũn ra, một chút hóa thành dung nham, chảy xuôi xuống, thỉnh thoảng sẽ có một ít bọt nước hạ xuống, đem những kia dung nham đọng lại. Hiển nhiên, Tuyền Quy Yêu Vương cũng có chút lo lắng, cho nên thoáng đã khống chế sóng gió một thoáng, miễn cho Vệ Tiểu Bắc sợ ý một chút đem phía sau lưng cho thiêu mặc vào. Đâm qua, phải biết, cái kia bị Vệ Tiểu Bắc thiêu chết cá voi, thịt ăn lên vẫn đúng là hương. Nhưng Tuyền Quy Yêu Vương chính mình là không muốn rơi xuống cái kia kết cục. Vệ Tiểu Bắc trên người tản mát ra quang nhiệt tiến hành cho vào từng cái tuần hoàn. Khi thì mở rộng đến mức tận cùng, khi thì co rút lại đến trên da, thời gian từng giọt nhỏ trôi qua cho vào. Trong lúc Tuyền Quy Yêu Vương trái lại gặp gỡ không ít tuần tra lính tôm tướng cua. Nhưng những này lính tôm tướng cua đại khái đã biết con này cự quy khủng bố, cho nên nhìn thấy cho sóng gió thúc đẩy tới được Tuyền Quy Yêu Vương sau khi, cũng không dám như trước như vậy hung hăng rồi, từng cái xoay người bỏ chạy, đại khái là đến mật báo rồi. Tuyền Quy Yêu Vương tiến lên con đường là lựa chọn rồi một cái thẳng tới Âu Bê Quốc thủ đô đảo đường bộ, ghép lại không cùng cái khác hòn đảo tương giao, nhưng gần đã là như thế. Những Đông Hải Long Cung đó thuộc hạ cũng không thể mời Tuyền Quy Yêu Vương liền như vậy thông thuận đến thủ đô đảo. Ở một ít tồn tại xem ra, giết chết ba con cá voi ghép lại không tính là gì. Cho nên ở Tuyền Quy Yêu Vương tiến lên đến một nửa lộ trình thời điểm, phiền phức đến rồi, một mảnh sóng lớn ở phía xa trên mặt biển bay lên. Không trung một cái to lớn giao long qua lại bơi lội cho vào. Sóng lớn trên nhưng là một loạt bài lít nhít lính tôm tướng cua. Hai bên nhưng là hơn 10 đầu cá voi xoái, cá mập tướng, 5-6 đầu tuần biển dạ xoa. Trận thế này nhìn qua, trái lại khá là có chút kinh người. Thái, lớn mất quy yêu, nhìn thấy ta Đông Hải giao lệ cũng không biết đến đây cúi chào sao. Cái kia điều giao long thân dài khoảng chừng hơn 50 mét. Cá trình như thế thân hình, một viên không có mọc sừng đầu rồng, trái lại cùng Vệ Tiểu Bắc gặp chân long có chút tương tự. Của nó xa xa liền chợt quát một tiếng, âm thanh nhanh chóng liền truyền tới, trước sau như một bá đạo. Ở cái kia điều giao long trong mắt, đại khái thiên hạ hết thảy thủy tộc ở trước mặt mình đều hẳn là phục tùng quỳ xuống. Giao lệ, Vệ Tiểu Bắc trái lại bị giật mình tỉnh lại. Trên mặt hơi hiện ra một tia vẻ giận dữ, đối với hắn mà nói, trước chính mình chính chìm đắm ở tri thức bên trong đại dương. Một chút sâu sắc thêm cho vào chính mình đối với quang nhiệt quy tắc lý giải. Có thể trong chớp mắt, một thanh âm liền đem giật mình tỉnh lại, hầu như để cho mình dòng suy nghĩ thác loạn. Tên như vậy, không thể nghi ngờ mời Vệ Tiểu Bắc rất là tức giận. Hà, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Tuyền Quy Yêu Vương, phát hiện có chút không tốt là mần y lúc này Tuyền Quy Yêu Vương tựa hồ đang đứng ở một loại nào đó huyền diệu biến hóa bên trong, đơn giản tới nói. Tiền quỷ yêu vương trên người lộ ra khí tức chứng minh của nó trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào từ hiện tại trạng thái như thế này bên trong đi ra rồi. Vậy đại khái là trước long quy quả tạo thành ảnh hưởng rồi. Huyết thống phương diện biến hóa, ai, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, đã như thế, duy nhất có thể xuất chiến cũng chỉ có chính mình rồi. Vệ Tiểu Bắc hai chân một điểm. Tự động lại trên nham thạch nhảy đánh mà lên, dường như một viên đạn pháo phóng lên trời, liền hướng về phía trước mà đến. Nhân loại, nhìn thấy từ Tuyền Quy Yêu Vương trên lưng vọt lên Vệ Tiểu Bắc. Cái kia giao long trái lại có chút kinh dị, ở tiến vào hiện thực sau khi, lúc này điều giao long đại khái cũng rõ ràng rồi, chính mình tiến vào chính là một thế giới ra sao, nhân loại nơi này rất nhỏ yếu. Sức mạnh của bọn họ liền những kia cấp thấp quân tôm cũng không sánh nổi. Nhưng bọn họ nhưng có một ít quỷ dị công kích vũ khí. Một ít rất cường lực thậm chí có thể uy hiếp đến chính mình. Mà Vệ Tiểu Bắc là hắn bản thân nhìn thấy cái thứ nhất thân thể nhân loại mạnh mẽ như vậy. Lại có thể đạp cho vào không khí xông lại. Cái này có thể là đầu kia lão quỷ yêu cho mượn sức mạnh của hắn. Giao Lệ có chút xem thường nghĩ đến, sau đó liền hạ lệnh, mời một con cá mập sắp xuất hiện chặn, đem nhân loại kia giết chết, muốn nói Giao Lệ ở Đông Hải Long Cung bên trong địa vị rất lúng túng. Của nó ra ra chính là Đông Hải Long Vương thứ bảy con. Cha thân cũng là một con nắm giữ non nửa dòng máu chân long giao long. Có thể mẫu thân hắn nhưng chỉ là một cái biển xà tinh. Cảnh này khiến hắn kế thừa đến dòng máu chân long cũng chỉ có nửa thành không tới. Lúc này ở hỗn huyết giao long bên trong, được cho là yếu nhất rồi. Đã như thế, của nó địa vị thậm chí cũng không sánh nổi những kia kim giải tướng quân. Cũng chỉ có đến rồi cái này tươi đẹp trong thế giới. Chính mình mới cảm nhận được cái gì gọi là quyền thế. Ở Đông Hải Long Cung thời điểm. Chính mình liền một cái cá voi xoái đều chỉ huy bất động. Có thể hiện tại, dưới trướng binh lực đến hàng mấy chục ngàn, là cỡ nào uy phong. Đương nhiên, cái này cũng là giao lệ vận may. Dù sao ở tiến vào hiện thực sau khi, cùng Đông Hải Long Cung liên hệ gián đoạn, những này lính tôm tướng cua, cá voi xoái cấp bậc không thể không bám vào lúc này mấy điều giao long dưới trướng. Bất kể nói thế nào. Lúc này mấy điều giao long trên người bao nhiêu cũng có một chút dòng máu chân long. Được giao lệ ra hiệu, một con cá mập đem nhấc theo hai cái huyên trang trí hoa văn búa lớn liền đạp cho vào sóng lớn. Hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới, cá mập đem sinh vật đẳng cấp cũng là 4 sao phổ thông. Nhưng của nó ở trên biển thời điểm, thực lực đó liền vô hình trung tăng lên rồi. Của nó sức chiến đấu ghép lại không thua gì cá voi xoái. Thậm chí ở sự linh hoạt chúng các phương diện còn muốn so với cá voi xoái càng mạnh hơn. Run rế, nhận lấy cái chết, con này cá mập đem tựa hồ không quá yêu thích nói chuyện. Chợt quát một tiếng sau khi, tay phải huyên trang trí hoa văn búa lớn liền hướng về Vệ Tiểu Bắc quăng bắn tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái kia huyên trang trí hoa văn búa lớn thoáng qua trong lúc đó ngơ ngác hóa thành một vùng lưỡi. Búa trạng sóng lớn, phóng lên trời, từ phía dưới liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bổ đi tới. Đòn đánh này uy thế lớn, nhìn qua đem một chiếc ngàn tấn cấp bậc tàu hàng chém thành hai khúc đều không có vấn đề. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu, làm sao cũng không thể cùng lưỡi búa này sóng lớn liều mạng. Hai chân một điểm, liền dễ dàng tách ra rồi sóng lớn phạm vi công kích. Thoáng qua sau khi, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn chậm rãi tỏa ra quang nhiệt loại nhỏ thái dương. Sau đó liền đem hướng về cái kia cá mập đem ném xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.